Chương 2082 tối cường thăng cấp hệ thống. Viễn cổ vong linh quân đoàn. Long hình dấu ấn ám lực lượng, dựa theo cự long lời giải thích, nó là viễn cổ truyền thừa thức tỉnh dấu hiệu. Tuy rằng không phải viễn cổ truyền thừa sức mạnh, thế nhưng ám lực lượng phi thường mạnh mẽ, nó nắm giữ tuyệt đối linh sức mạnh. Loại sức mạnh này kêu linh phong, một khi phóng thích liền có thể đem ở trên người đối thủ hết thảy tu vị, sức mạnh, tốc độ, cho hút vào hố đen, hoàn toàn biến thành một cái ma qua người bình thường. Loại sức mạnh này khủng bố đến cực điểm, thế nhưng nó cũng như thế sẽ cho Long Phi mang đến nguy hiểm to lớn, bởi vì nó phóng thích sẽ đem Long Phi trong cơ thể hết thảy thần lực trị cho hấp thu đi. Ở tình huống kia, hắn đem mất đi bất kỳ dựa vào ở cực địa bão táp trước phóng thích, đây là không có cách nào biện pháp. Càng đến gần, Long Phi trong lòng càng là lo lắng, loại này tự nhiên tai nạn sức mạnh là vạn yêu bộ lạc không cách nào chống đối, ám lực lượng. Long Phi không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên cánh tay long hình dấu ấn tránh ra một trận đen mang, trong cơ thể mấy ngàn vạn thần lực trị đột nhiên biến mất, biến thành linh điểm y vù. Như một đoàn hắc hỏa đánh úp về phía cực địa bão táp e nuốt chửng. Long Phi tâm thần căng thẳng, hắn hiện tại đã không có bất kỳ thần lực trị đến chống đỡ hắn thú hóa, cũng không cách nào cho gọi ra Hoàng Kim Sư Tử Vương, hắn hiện tại cái gì cũng làm không được, ám lực lượng được ăn cả ngã về không, nếu như không thành công, này phỏng chừng hắn sẽ bị đông chết. Đoàn kia đen mang tiến vào cực địa bão táp ở trong, Long Phi song quyền nắm chặt, để nhất định phải thành công à. Cực địa bão táp đột nhiên nhanh chóng xoay tròn, từ màu xám bạc biến thành màu đen, Long Phi con mắt tránh ra tinh mang, kẻ thành sao? Ám lực lượng phi thường mạnh mẽ, có mạnh mẽ sức cắn nuốt lượng, nhìn vòng xoáy biến thành màu đen, chu vi nhiệt độ cũng không có vừa nãy như vậy lạnh giá, Long Phi trong lòng mừng thầm. Này rõ ràng là muốn thành công dấu hiệu, chậm rãi, màu đen vòng xoáy yếu bớt trở nên mỏng manh lên, Long Phi càng thêm hưng phấn, hề ha ha ha, ghê cực địa bão táp. Vậy thì như thế nào? Như thế bị lão tử đánh ngã. Chân chính hắn hưng phấn thời khắc, đột nhiên. Long Phi tâm thần chìm xuống, cái cảm giác này giống như đã từng quen biết, đã từng lần thứ nhất bị chủ thần tập trung cảm giác cũng là như thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không thể động đậy, vô hình trung một loại mạnh mẽ ràng buộc lực đem hắn gắt cao ràng buộc ở như thế, khó chịu, phi thường khó chịu. Long Phi liền cảm giác mạng của mình chưởng khống ở trong tay người khác, chỉ có hắn nhẹ nhàng hơi động, mình sẽ chết đi, cái cảm giác này để hắn cáu kỉnh. Cực kỳ khó chịu, y chủ thần trở về. Long Phi rung lên trong lòng, cũng tại lúc này, Long Phi định thần nhìn lại, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, ngay khi to lớn vòng xoáy bên trong đồng loạt đứng một đại đội nhân mã, tất cả đều cùng một màu áo giáp màu vàng óng, mỗi người trên người đều tỏa ra khiến người ta nghẹt thở khí thế khủng bố, hơn nữa, bọn họ mặc toàn bộ đều là bộ xương mặc, cầm đầu một tên tướng quân, cưỡi cao đầu đại mã cũng là bộ xương khô, Long Phi chính là bị chỗ trống ánh mắt nhìn chằm chằm, để hắn không thể động. Đậy, Long Phi làm sao cũng không nghĩ tới, vòng xoáy bên trong lại ẩn giấu đi một nhánh tử vong quân đoàn, liền ngay cả cấp thấp nhất chiến sĩ đều là thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao, tướng lĩnh càng là đạt đến chưởng khống pháp tắc thần tu vị. Đây là ra sao quân đoàn, 100.000 vị diện còn có như vậy quân đoàn, coi như có, chủ thần điện có thể khoan nhượng sự tồn tại của bọn họ, như vậy một nhánh quân đoàn nếu như xuất hiện ở tranh bá chiến trường, e sợ. Không cần một tháng chủ thần điện địa vị sẽ khó giữ được, y vu. Ngũ mỹ nhân đột nhiên tỉnh lại, một đạo sức mạnh tuôn ra, Long Phi ý thức rộng rãi hơi động, từ kinh ngạc bên trong tỉnh lại, phía sau lưng mồ hôi lạnh thành băng, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thiếu một chút mình liền vĩnh viễn tỉnh không đến, ngũ mỹ nhân khẽ động. Nói, ngài chủ nhân, những người này rất nguy hiểm, nhanh lên một chút rời đi. Liền ngay cả ngũ mỹ nhân đều nói bọn họ nguy hiểm, trình độ kinh khủng có thể thấy được chút ít người ta cọ sát. Nơi nào đến tử vong quân đoàn à? Long Phi nói thầm một tiếng, xoay người bỏ chạy, vào lúc này hắn cái gì cũng làm không được, nếu như ở cùng tên kia tướng quân đối diện, chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết ở đây, ngũ mỹ nhân nói, ở những này vong linh đều là ngươi vị trí 100.000 vị diện bên trong viễn cổ quân đoàn. Đã từng chưởng khống này 100.000 vị diện người. Dựa vào. Không trách. Chết cũng đã chết rồi, còn lưu lại nơi này cái trên thế giới đáng sợ làm cái gì à? Long Phi điên cuồng chạy ra ngoài, trong lòng rất là xem thường, liền chán ghét những kia chết rồi còn không chết đồ vật bất quá. Đột nhiên, Long Phi ánh mắt chìm xuống, hắn thân thể bỗng nhiên dừng lại, lẩm bẩm nói, ngài ngươi nói bọn họ là đã từng chưởng khống 100.000 vị diện người. Này, e này, này trên người bọn họ khẳng định có rất nhiều thượng thần khí chứ. Long Phi hãy cùng người điên như thế, ý nghĩ hoàn toàn cùng người thường không giống, vào lúc này hẳn là gia tăng cúc hoa điên cuồng chạy trốn mới đúng, hắn trong đầu nhưng nghĩ tới những thứ này viễn cổ vong linh quân đoàn trên người có thứ tốt, tốt trang bị, này không phải người điên là cái gì, cũng là ở Long Phi đột nhiên dừng lại trong nháy mắt, vẫn vòng xoáy đến bầu trời tầng cao nhất màu đen vòng xoáy đột nhiên biến mất, Cũng trong nháy mắt, một tiếng vang thật lớn trên bầu trời xuất hiện lần nữa một đạo cơn lốc, trong nháy mắt biến thành màu xám bạc vòng xoáy, điên cuồng đánh úp về phía Long Phi, gió lạnh bạo ngược thế không thể đỡ, ám lực lượng xác thực đem cực địa bão táp cắn nuốt mất rồi, hút vào hố đen, Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được sức mạnh của nó không thể nghi ngờ, chỉ là ám lực lượng chỉ có thể nuốt chửng cực địa bão táp một lần, hắn không cách nào lại nuốt chửng lần thứ hai, mà cực địa bão táp căn bản không phải bão táp, mà là chuyên môn do những này viễn cổ vong linh quân đoàn thả ra ngoài. Cực địa bão táp khủng bố, nhưng là những này viễn cổ vong linh quân đoàn càng thêm khủng bố vạn phần. Ngay khi Long Phi chần chờ dừng lại một nửa giây, bão táp cấp tốc, vòng xoáy bên trong từng đạo dường như mũi tên nhọn như thế băng tiễn bay vụt đi ra, trong nháy mắt xẹt qua hư không, mỗi một cái băng tiễn trên đều lộ ra tử vong chi lực, vạn mũi tên cùng phát, che kín bầu trời. Long Phi hai mắt ngẩn ra, trong lòng hét ra một tiếng, ê trời ơi. Ngũ mỹ nhân kinh ngạc thốt lên một tiếng, ê chủ nhân, cẩn thận. Long Phi trong nháy mắt có loại tè ra quần cảm giác, chạy đi liền chạy, đang không có thần lực trị cung cấp tình huống dưới, hắn hoàn toàn cái gì cũng làm không được, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, vẫn không có những kia mũi tên tốc độ nhanh, lão tử muốn trở thành cái sàn. Long Phi thầm kêu lên, ngay vào lúc này y hống. Tiếp lên một tiếng, trên sườn núi một vệt kim quang tránh lạc trong tuyết âm một đạo to lớn bóng đen, Long Phi hai mắt vừa nhìn, trong lòng thầm kêu, gây go, lần này thật sự xong. Là một con siêu cấp biến dị bạch viên, trên đỉnh đầu mang theo màu vàng lông biến dị bạch viên, tiền hậu giáp kích, Long Phi không có nửa điểm đường lui, ngũ mỹ nhân mi tâm căng thẳng, nàng trên người phát sinh một ánh hào quang, liền Long Phi toàn thân tâm đề phòng thời điểm, biến dị bạch viên tầng tầng rơi xuống, không phải đem Long Phi nhào tới, mà là rơi vào Long Phi phía sau, thân thể khổng lồ dương ra, ầm ầm ầm. Tiếp theo vạn đạo băng tiễn hạ xuống, bá bá bá bá bá, dí xoạt xoạt xoạt, kèm một trận mãnh liệt chói tai tiếng vang lên, phốc phốc. Một cái tiên huyết phun ra, Long Phi quay đầu nhìn lại, kiểu tóc đầu kia biến dị bạch viên vì hắn ngăn trở hết thảy mũi tên, người bị thương nặng, trong lòng sững sờ, không chờ hắn phản ứng lại, bạch viên nắm lấy Long Phi đột nhiên ném đi, bạch. Hãy cùng cưỡi tên lửa giống như trong nháy mắt ném trong rừng núi, cùng lúc đó, biến dị bạch viên vương quay đầu nhìn cực địa bão táp, trong mắt màu vàng ống trừng, tần tần phun ra một đạo hơi thở, lập tức hai chân đẩy một cái, hề ầm. Một tiếng vang thật lớn, bắn lên vạn đạo hoa tuyết. Thân thể tầng tầng vừa rơi xuống, rơi vào bên ngoài ngàn dặm, khủng bố đến cực điểm, cực địa bão táp bên trong phát sinh một tiếng rít gào thê thảm thanh âm, bão táp càng nhanh hơn, bừa bãi tàn phá tiến lên lên.